Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 23, cảng hỗn chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do địa hình dài và hẹp độc đáo, cảng không thiếu độ sâu và khá rộng rãi, các đường phố dọc theo bến tàu luôn nhộn nhịp. Tuy nhiên, sau khi tin tức về trận chiến của nhóm cướp biển Tháp Đa và cướp biển Cá Mập Bạc lan rộng, ở đây trở nên vắng vẻ hẳn, mối đe dọa của những lưỡi kiếm sáng lóa và tiếng súng nổ đã khiến dân thường tránh xa. Lúc này, nếu có ai dám ở gần đây, thì đó không phải là chuyện đơn giản. Trên con đường gần nhất đến cảng, hơn chục người đang đứng trước cửa nhà nghỉ theo dõi tình hình trên bến tàu. Người đàn ông đứng đầu trông rất trẻ, vóc người cao to, với vẻ ngoài đầy quyền lực, lưng thẳng và rộng, đeo một cặp kính không vành trên mũi, trông khá thư sinh. Tuy nhiên, trên cả hai mặt của chiếc áo khoác mà anh ta mặc có hộp sọ đen và quân hàm. Chàng trai trẻ có một cái áo cực kỳ không phù hợp với ngoại hình của anh ta. Tên cướp biển, lúc này, anh ta đang dựa vào một bên của tấm cửa, với một cái nhìn khá bình tĩnh, liếc mắt qua hai tên cướp biển ở đằng xa, đằng sau cặp kính, con ngươi đen nhánh thỉnh thoảng lóe lên. Dường như đang suy nghĩ về một cái gì đó. Người gần nhất đứng cạnh anh ta là một người mặc một bộ đồ màu tím và đeo kính râm hình trái tim kỳ quặc. Mặc dù anh ta vẫn đè thấp vành mũ, không nói gì, nhưng vì cằm có một cây nấm mốc trông như sắp tắt đầu. Sau khi chờ đợi một lúc vẫn không thấy đội trưởng ra lệnh. Những tên cướp biển sốt ruột, sau khi do dự một lúc vẫn hỏi, đội trưởng, lúc này rồi, hay là thôi, không nên gấp gáp như vậy. Chàng trai trẻ không nhìn lại, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bến tàu, giọng anh ta lạnh lùng nói. Ngay thời điểm này, không nên quá vội vàng. Ồ, tôi biết, nhưng, có phải chúng ta không liên kết với nhóm cướp biển Cá Mập Bạc? Người đàn ông đeo kính râm hình trái tim, đỡ vành nón nhìn anh ta nói. Ngày trước đó, ngươi không đồng ý với yêu cầu của anh, quyết định tham gia cùng họ tiêu diệt nhóm cướp biển Tháp Đa. Đúng là tôi đã hứa, nhưng điều đó không có nghĩa chúng tôi sẽ thay thế họ. Để chịu những tổn thất to lớn trong trận chiến này, giọng nói phát ra từ phía trước vẫn lạnh lùng và bình tĩnh. Tuy nhiên, đội trưởng, nhóm Cá Mập Bạc trông rất bất lợi, và nếu như chúng ta ập xuống, căn bản bọn chúng không thể chống đỡ. Hả, có thật không? Chàng trai trẻ được gọi là đội trưởng, nheo mắt, trước tiên anh ta đẩy kính trên sống mũi bằng lòng bàn tay, rồi cười khẩy. Đó là người đàn ông tên Tháp Đa, người được gọi là đồ tể, ngay cả khi đó là tôi không dám khiêu khích. Người đàn ông kỳ lạ không nghĩ đội trưởng của mình lại nói như vậy, không khỏi ngẩn người, bên cạnh với bộ mặt dò xét đứng lên. Tuy nhiên, ngươi không phải lo lắng quá nhiều, trước cuộc chiến thực sự, không nên vội vàng làm gì cả. Mặt khác, ánh mắt của chàng trai trẻ đang ở ngay trên bến tàu trên bờ, nó hướng về con tàu lớn. Một số người của nhóm cướp biển Tháp Đa dường như rất quan tâm đến nhóc con tóc đen trên boong tàu. Trên đó an toàn chứ nhỉ? Chàng trai trẻ nhếch mép cho thấy sự khinh miệt dưới ánh mắt sững sờ của thuộc hạ, lạnh lùng nói. Sơn Mổ, hãy mang nhóm của ngươi, vòng qua bên phải, bơi lên thuyền. Còn một số người trên tàu, bao gồm cả nhóc con kia, tất cả giết hết, không ai được còn sống. Tuân lệnh thuyền trưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đám người, một người đàn ông gầy gò với mái tóc xanh lá cây gật đầu, nhìn chằm chằm vào con tàu xa xôi và nhếch miệng, anh ta quay lại, mỉm cười và biến mất trong con hẻm phía sau khách sạn. Tán cao, bố trì. Chàng trai trẻ không dừng lại và tiếp tục bình tĩnh. Hai người, với những người còn lại, nhất là Tán Cao, người hãy nắm lấy cơ hội tốt nhất khi các tên cướp biển của cướp biển Tháp Đa xuống tàu, hãy khởi động rồi đến giúp Uýt. Tuân lệnh thuyền trưởng. Người đeo kính râm râm hình trái tim thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu kính cẩn đáp lại. Nhưng sau đó, anh ta đột nhiên nghĩ về một điều gì đó, ngẩng đầu lên một cách kỳ lạ, hỏi. Đội trưởng, chúng tôi đã sắp xếp xong, vậy còn người? Ta, đôi mắt của chàng trai vẫn thờ ơ, nhưng đôi môi hơi nhếch lên vẻ nguy hiểm. Ta không có hứng thú với những con cá này, nhưng ông già ở Tháp Đa, vẫn còn chưa xuất hiện. Giờ cho ta đối phó sao? Tiếng nói chưa dứt nhưng hình bóng chàng trai trẻ đó đã mờ ảo biến mất. Sau đó biến mất trên đường phố trong nỗi kinh hoàng của cấp dưới. Chỉ có âm thanh chưa tan biến, vang vọng trước khách sạn. Biển này đã hơi nhàm chán, nếu không thể tìm ai mạnh mẽ hơn, toàn bộ cơ thể sẽ bị uể oải vì mệt mỏi. Trước biển, cuộc hỗn chiến tiếp tục, keng keng, những thanh kiếm giao nhau kèm theo những cơn rung động dữ dội. Một tên cướp biển với vết sẹo trên mặt cảm thấy miệng bị tê liệt và sau đó vũ khí trong tay anh ta không thể kiểm soát được và rơi xuống đất. Cả người không thể chịu đựng nổi, cơ thể lảo đảo và gần như ngã xuống đất. A lạp lạp, nhóm Cá Mập Bạc, bản lĩnh chỉ có vậy thôi sao? Ở trước mặt hắn ta, Bích Kỳ đang cầm một đao lớn, cười nhạo đối thủ bằng đôi mắt nheo nheo. Thu hồi đao nhìn xung quanh, tại thời điểm này, hai bên đã chiến đấu được 10 phút. máu me ở khắp mọi nơi. Người ở cả hai bên đã bị thương ít nhiều, ngã xuống đất đã mất hơi thở. Tất nhiên, nhìn chung cướp biển Tháp Đa vẫn chiếm một lợi thế lớn. Trong số những tên cướp biển bị thương nặng hoặc đã chết, về cơ bản chúng là thành viên của băng hải tặc cá mập bạc. Mặt khác, họ ở phía bên kia, nhưng họ ngày càng dũng cảm hơn. Ví như bản thân Becky đã đánh bại hai tên liên tiếp. Trong thời gian đó, Khai Lạp mạnh hơn và chiến đấu với Whit và một mắt nó dường như vẫn còn dễ dàng. Ta phải nói rằng kiếm thuật của đứa trẻ này thực sự tốt, ít nhất là tốt hơn so với ông chủ bất tài của nó. Becky liếc mắt thuyền trưởng mới của nhóm cướp biển cá mập bạc, thực sự là một kiếm sĩ tài ba và kiếm thuật rất tốt. Khi anh ta chiến đấu với Khai Lạp, anh ta cơ bản là rất chủ động. Ngược lại, người đàn ông một mắt bắn tỉa này, vì hắn ta quá gần với khẩu súng ngắn nên hắn ta chỉ có thể cầm một con dao dài và hầu như không hỗ trợ được gì cho đồng đội cả. Cách chương.